tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 4, Lâm Khuynh thật sự rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên khai giảng, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, Kiều Ngộ đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước. Ngủ sớm để đúng giờ đến trường ngược lại với dự đoán của cô. Khi đến lớp, Tổng Diệp đã ngồi yên vị ở bàn cuối, còn Lâm Khuynh vẫn chưa tới. Ngày hôm qua như vậy, hôm nay nam nữ chính vẫn không đi học cùng nhau sao? Kiều Ngộ nghĩ chắc chắn là do Tổng Diệp lại đang cố tình phá rối. Cô thả cặp sách xuống ghế, giả bộ tự nhiên chào hỏi hắn. Đến sớm nhỉ? Tổng Diệp cầm một quyển tiểu thuyết, chỉ nhấc nhẹ mí mắt lên để đáp lại cô. Hôm qua cũng đến muộn mà nhỉ? Kiều Ngộ tiếp tục châm chọc, sao hôm nay lại có thời gian ngồi đọc sách thế này? Tổng Diệp đóng quyển sách lại một cách mạnh bảo, rồi không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ. Cậu hôm qua cũng đến muộn đấy, sao hôm nay vẫn chưa biết im lặng hả? Cái tên này có thể nói chuyện tử tế không nhỉ? Trong lòng, Kiều Ngộ tự nhủ ba lần, hắn là nam chính, rồi nén giận ngồi xuống, cố moi thêm chút thông tin từ hắn. Này, hôm qua cậu với Lâm Khuynh sau đó sao rồi? Ký chủ, khoan đã, nam chính vẫn chưa kể với cậu là nữ chính đang ở nhà hắn đâu, ra là bẫy trong tình huống này. Kiều Ngộ nhanh chóng sửa lại câu hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Dù Tổng Diệp rõ ràng nhìn cô với vẻ mặt, liên quan gì đến cậu? Kiều Ngộ vẫn tiếp tục hỏi thêm, tranh thủ khi Lâm Khuynh chưa đến để hỏi về thông tin cô đã biết. Sao cậu lại gây rắc rối cho cô bạn mới chuyển đến thế? Tôi thấy cô ấy xinh đẹp, chẳng giống người xấu gì cả. Cùng lúc đó, Di Y bạn cùng bàn của cô cũng đến trường, chưa kịp đặt cặp xuống đã xen vào cuộc trò chuyện. Ừ nhỉ, hung dữ với người ta thế, chẳng phải cô ấy còn. Hình như là bạn gái cậu à, bạn gái cái quái gì chứ? Tổng Diệp cộc cằn đáp lại, quả nhiên, không trách được Tổng Diệp khi hắn thốt ra những lời thô lỗ như thế. Kiều Ngộ cười gượng, quay sang nhìn Di Y đang nghiêm túc nói rằng, tôi đâu có tranh cậu ấy, rồi cảm thấy người này chắc chắn không phải là người dễ đối phó. Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Di Y ngồi xuống, không quên cầm bút lên bàn của Lục Giao chưa đến. Nhân lúc cô ấy chưa tới, cậu kể cho chúng tôi nghe xem, có phải là bạn gái cũ không, bạn gái cái đầu cậu? Di Y, trong đầu cậu ngoài chuyện này còn gì khác không? Tổng Diệp bực bội, huyệt thái dương nhảy lên từng hồi. Kiều Ngộ thì chỉ biết im lặng và âm thầm cảm ơn Di Y vì đã hỏi dùng cô. Không cần cô phải làm gì mà vẫn có người giúp cô moi thông tin, quả là tốt quá. Tổng Diệp, cậu đúng là cô bạn tốt đấy. Cô ấy, nhớ ra đây là trường học và xung quanh có nhiều người. Tổng Diệp ngậm ngùi từ bỏ việc giấu giếm. Hiện tại, cô ấy đang sống chung với mẹ tôi ở nhà tôi. Mẹ tôi nhặt về, cậu nói cô ấy là con riêng à? Di Y tò mò hỏi. Còn riêng cái đầu cậu, Kiều Ngộ nhận ra, Di Y có vẻ rất mê mấy câu chuyện cầu huyết trong tiểu thuyết. Tôi nghe nói mẹ cô ấy là bạn học cũ của mẹ tôi. Tổng Diệp bực bội lật sách, không biết tại sao không để cô ấy ở đâu khác, lại đưa về nhà tôi, như thể nhặt mèo nhặt chó vậy. Đây chính là lực hút thần kỳ của ngôn tình, khi nam nữ chính nhất định phải gặp nhau. Kiều Ngộ tranh thủ chen vào, dù sao cũng ở chung. Sao cậu không nghĩ đến chuyện làm thân với cô ấy? Hôm qua cậu nổi giận vì lý do gì thế? Ai mà thèm làm thân với cô ấy? Tổng Diệp khó chịu lườm cô. Là bạn học cũ của mẹ tôi thì liên quan gì đến tôi? Với tôi thì cô ấy vẫn chỉ là người xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, không hiểu cô ấy bị gì. Còn bảo hồi nhỏ hai chúng tôi đã từng chơi chung. Đúng là nói linh tinh. Tôi thấy cô ấy có vấn đề. Nhưng kệ đi. Miễn là đừng xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Ý của hắn là Lâm Khuynh xuất hiện trước mặt khiến hắn bực mình nên mới nổi giận. Kiều Ngộ khinh khỉnh hừ một tiếng. Cô biết rõ họ đã từng chơi chung hồi nhỏ, nhưng Tổng Diệp lại quên mất điều đó. Thậm chí còn nghĩ rằng Lâm Khuynh đang cố tình bịa chuyện để làm quen. Quả nhiên, các nam chính ngôn tình đều mắc phải cái bệnh tự cho mình là đúng. Đúng lúc đó, Lâm Khuynh bước vào lớp, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Bộ đồng phục học sinh trên người cô trông cũng vô cùng rạng rỡ. Kiều Ngộ lập tức khôn ngoan ngậm miệng, kéo Di Y đang định hỏi tiếp quay lại, rồi khờ khạo nở một nụ cười với Lâm Khuynh. Lâm Khuynh cũng đáp lại bằng một nụ cười lễ phép, khi cô ngồi xuống ghế mang theo một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Kiều Ngộ không kiềm được, hít thật sâu hai hơi. Sau đó, nhận ra hành động của mình có vẻ hơi bi ba n thái. Cô liền ngả xuống bàn và úp mặt lại. Lâm Khuynh thật sự thơm quá. Hệ thống, ký chủ à, cậu đối xử với nam và nữ chính đúng là có khác biệt quá lớn đấy. Buổi sáng đầu tiên của kỳ học cuối cùng cũng qua đi. Kiều Ngộ, người đang đóng giả học sinh trung học, mệt lả người, nằm dài trên ghế, không muốn nói chuyện. Đúng là xui xẻo thật. Lục Dao, ngồi phía sau, cũng nằm bẹp lên bàn, khuôn mặt chán chường như một chú chó con bị bỏ rơi. Ngày khai giảng đầu tiên đã bị phạt đứng, thật mất mặt. Ngày khai giảng bị phạt viết kiểm điểm mà vẫn chưa nói gì, cậu còn kêu ca cái gì? Di Y vừa hờ hững đẩy tay Lục Dao ra, vừa liếc nhìn Kiều Ngộ đang nằm lì, khuôn mặt vô cảm của cô bỗng lóe lên chút ý cười. Không mang theo bài tập hè, rồi còn đến trễ, đúng là sự kết hợp hoàn hảo của sự ngốc nghếch. Tổng Diệp cười nhạt, đứng dậy và cúi đầu nhìn xuống Kiều Ngộ. Mang mỗi cái cặp trống không đến, cậu nghĩ cái gì vậy? Nếu không phải tôi tận mắt thấy cậu làm bài tập trước Di Y thì tôi đã không tin cậu thật sự quên mang. Vậy ra, cái gọi là đi chơi với bạn của nam chính trong chương 18 thực chất là cả hội cùng nhau làm bài tập hè. Kiều Ngộ nghĩ thầm, rồi phát ra một tiếng R3N gì đầy mệt mỏi. Cô thật sự quên mất chuyện học sinh trung học còn có bài tập hè. Khi giáo viên hỏi đến bài tập, cả người cô như đông cứng lại, chỉ biết thành thật nói rằng mình không mang. Nhưng câu trả lời đó lại giống như một cái cớ vụng về, không thể nào thuyết phục được giáo viên, và thế là cô bị phạt viết thêm 800 chữ kiểm điểm. Cũng may nguyên chủ đã làm bài tập, nếu không tối nay cô khỏi ngủ luôn. Tổng Diệp không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Kiều Ngộ, chế nhạo cô trong 5 phút liền. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, hắn mới bước ra khỏi lớp. Kiều Ngộ vẫn còn thở dài uể oải nhưng vẫn hỏi chuyên nghiệp. Cậu đi đâu vậy? Đi ăn cơm. Bị hắn nhìn như một kẻ ngốc, Kiều Ngộ bây giờ đã cứng rắn hơn nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ có thái độ như vậy, không có hành động ác ý. Cô đứng dậy theo hắn, dù dưới ánh mắt khó chịu của Tổng Diệp, cuối cùng cả 4 người cùng nhau đi tới căng tin. Trường Trung học Diệu Hoa, nghe tên thì có vẻ giản dị, nhưng thực chất đây là một trường quý tộc chỉ dành cho con nhà giàu. Tuy nhiên, không giống như các trường quý tộc khác trong tiểu thuyết, Diệu Hoa lại quản lý học sinh rất nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, các giáo viên ở đây đều có xuất thân tốt, và việc quản giáo học sinh ở đây chẳng dễ dãi chút nào. Triết lý giáo dục của Diệu Hoa là giúp các phú nhị đại, thế hệ con cháu nhà giàu, được giáo dục đúng đắn và định hướng, nên toàn bộ phong cách học tập của trường khá nghiêm chỉnh. Thậm chí, căng tin của trường cũng khác xa những gì Kiều Ngộ từng tưởng tượng về một trường trung học. Một bên Kiều Ngộ vừa cảm thán về sự giàu có, vừa thoải mái ăn uống, cô càng lúc càng nhận ra rằng Tổng Diệp không phải một người bình thường, ngay cả trong môi trường quý tộc này. 4 người bọn họ đi cùng nhau, học sinh xung quanh không ngừng lén lút liếc nhìn. Khi vào căng tin, hàng người tự động nhường chỗ, những học sinh đứng trước đều nhanh chóng nhường đường cho họ. Trong khi Kiều Ngộ cảm thấy ngượng ngùng, thì 3 người kia dường như đã quá quen với cảnh này, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên họ trải qua. Đúng vậy, ký chủ à, nam chính nhà cậu rất giàu, hơn nữa gia đình hắn còn đầu tư vào trường này. Cậu với 2 người kia cũng thuộc gia đình có thế lực lớn, nên có thể đi ngang dọc trong trường mà chẳng gặp cản trở gì. Giàu thật đấy, Kiều Ngộ, người trước nay chỉ sống cuộc đời bình thường, cảm thấy không quen với sự ưu ái này. Ngay cả khi trở lại lớp, cô vẫn không thể hoàn toàn thư giãn. Cô nhìn thấy chỗ ngồi phía trước vẫn còn trống, nghĩ đến việc Lâm Khuynh đã rời đi từ lúc họ ra ngoài, và không thấy cô ở căng tin. Chẳng lẽ đã bỏ lỡ cô ấy? Tại sao trông cậu ngốc thế? Nhìn giống hệt con chim cút đầu óc không tốt. Tổng Diệp chẳng biết vì lý do gì mà cứ hễ gặp Kiều Ngộ là như muốn châm chọc, ý chí chiến đấu của hắn luôn sục sôi. Kiều Ngộ bĩu môi bất lực, miễn cưỡng đối đáp. Đúng rồi, không thể so với cậu, công tử kiêu hãnh như chim công. Nói xong, cô nhanh chóng rời đi trước khi Tổng Diệp kịp phản ứng. Chỉ cần chạy thật nhanh, hắn sẽ không kịp nổi giận với cô. Kiều Ngộ chạy được một đoạn mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, thoát khỏi cái cảm giác bị mọi người chú ý. Cô ngẩng đầu và nhận ra mình đã đến gần nhà vệ sinh, liền quyết định bước vào. Này, cậu biết không, Lâm Khuynh ấy. Vừa mới bước một bước, cô đã nghe thấy giọng nói của mấy cô gái bên trong nhắc đến tên Lâm Khuynh, lập tức thu hút sự chú ý của Kiều Ngộ. Cô vô thức nín thở, dựa vào cửa và tiếp tục nghe lén. Hình như cô ấy có mối quan hệ với Tổng Diệp. Tổng Diệp á, không thể nào. Thật đấy, tôi nghe bạn cùng lớp nói rằng Tổng Diệp mỗi khi gặp cô ấy là mặt mày khó chịu, hai người còn cãi nhau nữa cơ. Lại chuyện đồn nhảm rồi, tin đồn đúng là truyền đi nhanh như gió. Kiều Ngộ thầm nghĩ, đúng là Tổng Diệp tự chuốc lấy rắc rối. Rồi cô tiếp tục nghe mấy cô gái trong nhà vệ sinh bàn tán về chuyện hôm qua như thể họ đã chứng kiến tận mắt. Chẳng lẽ là bạn gái cũ? Suy nghĩ này chẳng khác gì gì. Phải chăng trong đầu các nữ sinh trung học không có gì khác ngoài những chuyện tình cầu huyết như thế? Cô ta đúng là kiểu trà xanh, chia tay rồi còn chuyển trường đến đây, dây dưa không dứt. Không thể chịu nổi nữa, Kiều Ngộ nghiến răng, đúng là những kẻ thích thêu dệt và suy diễn nhất. Đúng vậy, các nam sinh trong lớp còn bảo cô ấy đẹp lắm, nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi. Cái gì chứ? Kiều Ngộ vừa giận vừa buồn cười, nói Lâm Khuynh người đẹp như tiên nữ mà chỉ. Bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì người nói đó trông thế nào nhỉ? Không, không, chuyện này không quan trọng. Kiều Ngộ vội lắc đầu, tập trung trở lại. Rõ ràng, đây chính là một đoạn tình tiết quen thuộc trong môn tình học đường. Nam chính nổi tiếng khiến các nữ sinh ghét bỏ và cô lập nữ chính. Mà đối mặt với tình huống này, cách giải quyết tốt nhất là... Kiều Ngộ lập tức quay người và định chạy đi gọi Tổng Diệp đến đây. Chờ đã, ký chủ, đây là nhà vệ sinh nữ. Tổng Diệp không vào được. Ờ nhỉ, Kiều Ngộ lặng lẽ quay lại. Tổng Diệp không thể vào nhà vệ sinh nữ. Vậy đây không phải là một điểm quan trọng trong cốt truyện sao? Trong giây lát, Kiều Ngộ nhận ra điều này. Cổ họng cô nghẹn lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi tiến tới. Mấy cô nói nhiều đúng không? Thích thêm thắt câu chuyện chứ gì? Dù Tổng Diệp không vào được, nhưng cô không thể để mấy cô cứ thế nói xấu người khác mà không bị phản ứng lại. Quyết tâm của Kiều Ngộ đã rõ ràng. Cô nhẹ nhàng tiến đến cửa, đóng kín mọi khe hở, sau đó bất ngờ đấm mạnh vào cửa gỗ, tạo ra một tiếng vang lớn khiến ba cô gái bên trong giật nảy mình. Đúng là nhiều chuyện. Ngay khi cô vừa định nói tiếp, một cánh cửa trong nhà vệ sinh mở ra. Lâm Khuynh, người cả buổi trưa không thấy, chậm rãi bước ra. Cô giật mình nhìn Kiều Ngộ với đôi mắt to tròn ngạc nhiên, trông chẳng khác gì một chú nai con sợ hãi. Câu nói của Kiều Ngộ nghẹn lại giữa chừng, không gian lập tức trở nên im ắng đến lạ thường. Cô cố lẩn tránh hiện thực, từ từ quay đầu lại nhìn ba cô gái đang run rẩy đứng chen chúc ở bồn rửa tay. Theo bản năng, cô thốt ra, phải nói thật, Lâm Khuynh đúng là rất đẹp. Hệ thống, đây có phải lúc để nói điều đó không? Kiều Ngộ chợt nhận ra mình đã lỡ lời, hối hận không kịp. Cô chỉ muốn tự tát mình hai cái, rồi chui xuống đất trốn đi. Nhưng đã nói ra rồi, không thể rút lại được. Không khí càng trở nên kỳ quặc hơn sau câu nói vô duyên đó. Ngay cả hệ thống cũng không biết nói gì trong tình huống xấu hổ này. Kiều Ngộ không dám nhìn mặt Lâm Khuynh. Đầu óc trống rỗng. Sau một lúc lâu, cô mới lóe lên một ý nghĩ. Cái này còn chơi nổi không đây? Tổng Diệp, sao cậu vô dụng thế? Không thể vào nhà vệ sinh nữ được à? Hả? Tác giả có lời muốn nói. Tổng Diệp, hả? Cách chương.